Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1562, Mộc Tử Bi Kịch 2. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, ngươi mấy cái muội tử nói khó có được cùng đi nhân gian một chuyến. Hỏi ta cái gì thong thả, để cho ta dẫn các nàng đi dạo phố. Đi dạo phố? Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, nói, bọn họ lại dùng không nhân gian đông tây, có cái gì tốt đi dạo? Nhân gia có thể nhìn kiểu dáng, quay đầu đến âm phủ bản thân đi làm a. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Quả cam, mỹ hoa, hai người các ngươi đi phía tây. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, hai người các ngươi đi đông. Chúng ta một người phụ trách một khu vực, ta lưu thủ khu túc xá, Dưa Dưa phân phó công tác. Một bộ lão đại diễn xuất, người liền ngây người ở chính giữa một khối này đi. Dưa Dưa đối với Mộc Tử nói rằng, phía trước không xa chính là nhà ăn, buổi trưa người sẽ rất nhiều, người liền coi chừng nơi đây là tốt rồi, có việc liền bảo chúng ta. Mộc Tử lĩnh mệnh, nhìn mọi người ly khai, bản thân dựa theo Dưa Dưa chỉ điểm phương hướng thổi qua đi. Đi tới nhà ăn ngoài cửa lớn, bởi vì nơi này nhân khí rất nhiều, vũ khí cũng rất loãng. Mộc Tử vì vậy trốn được trên cây đi, lặng lẽ giám thị nhà ăn đại môn cùng phụ cận. Diệp Thiếu Dương cho hắn lấy tên này, hoàn toàn không có sai. Hắn giống như là một miếng gỗ, không có tình cảm của mình. Trên thực tế, hắn là đem tình cảm của mình áp đến ở sâu trong nội tâm. Hắn biết mình cùng Diệp Thiếu Dương còn lại môn nhân không giống với. Hơn nữa có thể cảm giác được bản thân làm người ta không thích. Có đôi khi chính hắn cũng không biết vì sao. Những ngày này, hắn đi theo Tiểu Thanh bên người tu luyện. Mặc dù nhỏ Thanh đối với hắn bất phôi, nhưng hai người trước khi vẫn là có một tầng ngăn cách. Thậm chí Thất Bảo, Than Củi thủ lĩnh này bắt quỷ liên minh, ngoại môn đệ tử, đều đối với hắn không có cảm tình gì. Mộc Tử không thích loại cảm giác này, nhưng làm hắn khổ não quá mức Chí Hàn quan tâm là, vô luận hắn thế nào nỗ lực, cảm giác đều không thể dung nhập vào trong hội này gian. Tọa trên tàng cây, Mộc Tử khe khẽ thở dài một hơi, đột nhiên phía sau lưng của hắn khởi một loại cảm giác bị người dòm ngó, vì vậy bận rộn lo lắng quay đầu, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Nhưng Mộc Tử tin tưởng cảm giác của mình, hắn thần thức nhạy cảm trình độ vượt qua xa hắn ứng hữu thực lực. Người nào nha, đi ra. Mộc Tử từ cây đứng lên, cảnh giác chiều bốn phía nhìn lại. Một lát nữa, quả nhiên từ trong sương mù dày đặc đi ra tới một người. Một cái râu tóc bạc phơ lão đạo sĩ, hai tay ở trước người giao ác, trong lòng ôm cái phất trần, ánh mắt ở trên thân thể hắn hạ đánh giá. Mộc Tử bị hắn chung ánh mắt nhìn có chút hốt hoảng, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tay run một cái, từ trong tay áo rơi ra một khối nhũ bạch sắc tiểu thạch, ở lòng bàn tay dùng sức siết chặt. Cái này là Tiểu Thanh cho hắn hồn thạch. Bắt quỷ liên minh trong tay mỗi người có một cái, mỗi người đều dùng mình hồn lực ở phía trên đánh hạ mình dấu vết, lẫn nhau tương liên. Nếu như cách xa nhau không tính là quá xa, chỉ cần kích hoạt hồn thạch, bắn ra linh lực, có thể nói cho phụ cận đồng bạn mình vị trí. Hắn chưa từng thấy qua cái lão đạo sĩ này, thế nhưng trực giác mẫn cảm khiến hắn cảm thụ được lai giả bất thiện. Hắn đần độn chỉ là bề ngoài, nội tâm vẫn là rất cơ cảnh, cũng biết mình nhất định không là đối thủ, vì vậy không chút do dự muốn báo cho Tiểu Thanh bọn họ là đến giúp đỡ. Mộc Tử trong tay hồn thạch mới vừa bị hắn kích hoạt, đối phương lão đạo sĩ trong tay phất trần đột nhiên nhẹ khẽ vẫy một cái, trong miệng thì thầm, long tượng bàn nhược, tứ phương vô cực, linh lực vẽ ra trên không trung nhất đạo tuyến, rơi xuống sau đó, hình thành hiện cắt đứt ngoại bộ thế giới võng, đem Mộc Tử Hòa hồn thạch phóng thích ra linh lực, cùng nhau khỏa ở chính giữa. Mộc Tử nỗ lực phản kháng, nhưng rất nhanh thì không thể động. Lão đạo sĩ một bước sẽ đến trước mặt hắn, gần kề trên dưới quan sát bộ dáng của hắn, nhướng mày, lại đưa ra một tay, chế trụ cổ tay của hắn. Một luồng cương khí vào bên trong cơ thể, trên dưới tìm kiếm, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, nói, ngươi là Diệp Thiếu Dương huyết tinh biến thành. Không đợi Mộc Tử xoay người lại, lão đạo sĩ giơ lên tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ một cổ hắc khí. Khi hắn ở giữa trán gian điểm một cái, bóng người phảng phất gió thổi loạn cái bóng một dạng, tiến nhập trong thân thể hắn. Mộc Tử lập tức mất đi ý thức, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Quá một hồi lâu, trong cơ thể hắn truyền đến lão đạo sĩ buồn bực thanh âm. Kỳ quái, một con mới vừa hình thành không lâu tà linh, làm sao thần thức mạnh mẽ như vậy, không còn cách nào luyện hóa. Dừng một chút nói ra, cũng được, hãy để cho ngươi sống lâu một trận, chờ ta trước quen thuộc cái này thân thể hơn nữa. Mộc Tử cả người run lên, tỉnh táo lại, cũng không có cảm giác đến thân thể có bất kỳ khác thường gì. Chiều nhìn bốn phía, tên kỳ quái lão đạo sĩ đã không thấy bóng dáng. Đi, hắn không có hại bản thân. Mộc Tử rất là tò mò, không nghĩ ra chuyện này là vì sao. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy, đối phương nhất định là đối với mình không có ác ý gì. Chỉ là tò mò kiểm tra mình một chút thân thể. Ước đoán hắn là như vậy nhận thức Diệp Thiếu Dương. Chứng kiến bản thân với hắn dáng dấp giống nhau, cảm thấy rất kỳ quái đi. Đại khái là xem ra bản thân cùng Diệp Thiếu Dương bất đồng sau đó. Tự rời đi đi, nếu mình còn sống, lường trước đối phương vậy cũng không phải là cái gì kẻ xấu. Đứng ở ngọn cây, Mộc Tử tiếp tục giám sát nhà ăn. Loáng thoáng cảm giác mình trong cơ thể có như vậy một tia dị dạng. Ước đoán 8 phần 10 là bị lão đạo sĩ vào cơ thể kiểm tra đo lường một phen, lưu lại cái gì di chứng, cũng không có quá để ở trong lòng. Cái này chút sự tình, đã về đến nhà Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Về đến nhà sau đó, hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc thương lượng một chút, cảm thấy nhân thủ còn chưa đủ. Quả cam bọn họ đều là âm thần, cũng không thể 24 giờ giúp hắn tuần tra, chí ít cũng cần thay ca, trở về âm ty xử lý một chút sự tình. Vốn có hắn là muốn đem thất bảo đám kia tiểu quỷ kêu lên tới tham gia tuần tra. Nghĩ lại, bọn họ tu vi đều quá kém, vạn nhất bị Vương Mạn Nghĩ bắt được cơ hội, thương tổn bọn họ, bản thân đoán chừng phải hối hận cả đời. Vì vậy buông tha cái ý nghĩ này. Còn tiểu cửu, thực lực đó là không thành vấn đề, nhưng mình đơn giản cũng không muốn đem nàng từ thanh minh giới gọi ra. Thiếu Dương, ngươi quên ngươi còn có mấy người thực lực không tệ bằng hữu, có thể trước đến giúp đỡ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng giúp hắn cùng nhau suy nghĩ, đột nhiên nói rằng. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, người nào? Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm đôi. Diệp Thiếu Dương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không sai, hai người này đạt được Nghiễm Tông Thiên Sư chân truyền, thực lực đều rất tốt, không tại chính mình nhất bang môn nhân phía dưới. Hơn nữa Lâm Tam Sinh coi như là Bắt Quỷ Liên Minh thành viên, bản thân theo chân bọn họ cũng là có trận không gặp. Trước đây đi treo trên bầu trời quan thời điểm, bản thân vốn muốn tìm bọn họ hỗ trợ, đều thương lượng xong, kết quả hậu lai cũng là vô dụng thường. Sau đó bản thân cố ý đi qua một lần đồ chung thế giới, thấy Lâm Tam Sinh một hồi, biết được hắn cùng Lý Lâm Lâm đều ở đây dụng công tu luyện quỷ thuật, gần nhất cũng không có đi quấy rối bọn họ. Hiện tại chính mình lại gặp phải trắc trở, nhưng thật ra vừa lúc đi tìm bọn họ hỗ trợ. Ta đây nghe lời ngươi. Bất quá, hai người bọn họ không phải đôi. Diệp Thiếu Dương đạo, Lâm Tam Sanh câu chuyện tình yêu, ta đã nói với ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,